Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, vì Linh Thạch. Nghe được cửa đại điện truyền đến thanh âm, ba cái sứ giả sắc mặt lạnh lẽo. Thanh âm này rõ ràng chính là Tại Trần trụi chào phúng bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đại điện cửa người tới thời điểm, Phách Lối thần sắc lập tức yên xuống dưới không nói, trong mắt còn nhiều thêm một tia hoảng sợ. Chỉ thấy cửa đại điện đứng mấy tên tu sĩ, cầm đầu người thanh niên kia một bộ áo trắng, tiên khí bốn phía, trên thân có loại cùng phàm nhân khác biệt khí chất, thậm chí so tán tiên thả ra tiên khí còn muốn thuần khiết. Thanh niên sau lưng mấy vị cũng là khí tức ngập trời. Xem xét liền biết không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Bọn họ là ai? Vì sao ác liệt như vậy? Ba người trong lòng không nhịn được dâng lên rất nhiều nghi vấn. Ngay tại vừa rồi bọn hắn còn tại nói Hạo Thiên Vương triều cũng không có cái gì cao thủ. Kết quả sau một khắc liền bị xinh xinh đánh mặt. Ngươi là ai? Vì sao muốn nghe lén chúng ta nói chuyện? Cuối cùng, chàng diện một trận lâm vào xấu hổ. Ngược lại là Phong Vân môn sứ giả kiên trì mở miệng. Nghe lén các ngươi nói chuyện. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Cổng, thanh niên áo trắng còn chưa nói cái gì, phía sau hắn hầu tử đã nổi giận. Sau một khắc liền tới đến tu sĩ trước mặt trực tiếp xuất thủ. Sau đó, thanh niên áo trắng sau lưng mấy người cũng là không nói nhảm trực tiếp xuất thủ. Không sai, bọn hắn không phải người khác, chính là Văn Hạo cùng mới từ nơi khác chạy về Ngộ Không. Lữ Động Tân bọn người, lúc đầu Văn Hạo là muốn một mình giải quyết cái này ba cái sứ giả. Không nghĩ tới trùng hợp Ngộ Không bọn hắn cũng vừa mới tiến cung. Thế là liền cùng một chỗ theo tới. Kết quả, vừa tới cửa đại điện liền nghe được ba người lời nói hùng hồn. Như thế, Ngộ Không bọn người sao có thể chịu được? Cũng dám tại Hạo Thiên Vương triều địa bàn bên trên công nhiên tính toán Hạo Thiên chi chủ. Đây không phải muốn chết là làm gì? Oanh, mới qua một chiêu, ba người liền phát hiện những người này khủng bố. Không tốt, trốn, cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Bọn hắn liền làm ra động tác giống nhau. Đáng tiếc, Ngộ Không bọn hắn là ai? Liền ngay cả Quỷ Vô Nhai đều phải đánh bại mà chạy. Chớ nói chi là cái này ba cái sứ giả. Ngắn ngủi không có mấy chiêu công phu, ba người liền bị khống chế. Ai là Ngự Kiếm Tông người? Đợi cho Ngộ Không bọn hắn đem ba cái sứ giả áp qua thời điểm, Văn Hạo mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Ngự Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Vương triều giật quá nhiều chuyện. Song phương sớm đã là thủy hỏa bất dung. Ta là, nhìn thấy đối phương ác liệt như vậy, ba cái sứ giả đã sớm đoán được thân phận của người đến. Suy nghĩ lại một chút trước đó, lớn mật ý nghĩ, giờ phút này đều nhanh sợ mất mật. Bọn hắn sinh sợ hãi Văn Hạo dưới cơn nóng giận sẽ giết mình. Ngự Kiếm Tông sứ giả càng là như vậy, nghe được Văn Hạo hỏi thăm, vội vàng gật đầu, sinh sợ hãi chậm sẽ lưu lại tất cả linh thạch, ngươi có thể rời đi. Bất quá trở về thời điểm, cho tả từ chuyển lời, nhàn nhạt lườm Ngự Kiếm Tông sứ giả. Văn Hạo dâng lên sát khí chập trùng lên xuống, nếu không phải cưỡng ép chịu đựng, đoán chừng người sứ giả này sớm đã bị tiêu diệt. Là, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nghe được Văn Hạo giống như không giết hắn. Sứ giả kém chút không có kích động nhảy dựng lên, cái này đích xác là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giao điểm linh thạch tính là gì? Chỉ cần có thể an toàn rời đi, hết thảy đều là đáng giá. Về phần cái gì thành tiên danh ngạch, tông môn giao cho hắn nhiệm vụ sớm đã bị để tại lên 9 tầng mây. Sau đó chỉ thấy sứ giả thần niệm khẽ động, một cái tơ vàng dỉ thành cái túi nhỏ lập tức trôi lơ lửng ở Văn Hạo trước mặt. Đại nhân, đây là ta trên người tất cả linh thạch. Mặt khác ngài nói cho nhà ta tổ sư mang lời gì, ta nhất định đưa đến. Nói cho tả từ, trong một tháng giao ra Bỉ Ngạn Hoa tán giải dược. Nếu không, đừng trách ta Hạo Thiên đánh lên Ngự Kiếm Tông. Văn Hạo thanh âm rất bình thản, nhưng nghe vào sứ giả trong lỗ tai, giống như sấm sét như vậy. Tâm thần cũng là cho đến đại chấn. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như Ngự Kiếm Tông không dựa theo hắn nói đi làm, một tháng sau Hạo Thiên thật là có thể sẽ đánh lên tông môn. Là, câu nói này ta nhất định đưa đến. Sứ giả vội vàng mở miệng cam đoan. Thả hắn, Văn Hạo đối Ngộ Không nhẹ gật đầu. Đa tạ, sau đó, liền gặp người sứ giả này lộn nhào chạy ra đại điện. Chỗ nào còn có nửa điểm tán tiên tu sĩ khí chất. Đáng chết. Cái này Văn Hạo không phải nghe nói chỉ có kim đan kỳ đỉnh phong tu vi sao? Vì sao hiện tại cảm giác so trưởng giáo thực lực còn mạnh hơn? Còn có, hắn muốn Bỉ Ngạn Hoa tán giải dược làm gì? Ra đại điện về sau, Ngự Kiếm Tông sứ giả lúc này mới thở ra một cái thật dài. Trên mặt trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có một tia may mắn. Buồn cười, bọn hắn còn muốn lấy cưỡng ép để Văn Hạo đem thành tiên danh ngạch cho giao ra. Hiện tại xem ra quả thực chính là đang tìm cái chết. Văn Hạo xa xa so thế nhân nhìn thấy còn muốn đáng sợ. Bất kể nói thế nào, mạng nhỏ là bảo vệ. Trước tiên đem lời nói truyền cho trưởng giáo lại nói. Tự lẩm bẩm một câu về sau, hắn vội vàng gọi ra pháp bảo. Liều lĩnh rời đi Hạo Thiên Vương triều. Trong điện, Văn Hạo quay người nhìn về phía Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông sứ giả. Văn đại nhân, chúng ta có phải là cũng có thể? Nhìn thấy Văn Hạo nửa ngày không nói gì, hai người kiên trì mở miệng hỏi một câu. Giao ra linh thạch. Là, nhìn thấy Văn Hạo vẫn là trước đó lý do thoái thác, hai người trên mặt vui mừng. Sau đó liền gặp hai người cũng là lấy ra linh thạch túi. Đại nhân, không biết cần chúng ta cho tông chủ mang lời gì? Khẩn trương nuốt nước miếng một cái về sau, sứ giả mở mượn lần nữa. A, các người không cần cho Nam Hoa cùng Vu Cát tiện thể nhắn. Chỉ cần cho bọn hắn đánh ra ngọc giản, để bọn hắn cầm 10 vạn thượng phẩm linh thạch đến thay người. Sau khi nói xong, Văn Hạo phất tay, ra hiệu Lục Nhĩ đem hai người này trước giam lại lại nói. Đại nhân, ta, nhóm thế nhưng là Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông người. Nếu là vạch mặt, mọi người ai cũng không dễ nhìn. Phong Vân Môn cùng Ngự Thú Tông sứ giả trợn tròn mắt. Bọn hắn cho là mình giao ra linh thạch về sau cùng Ngự Kiếm Tông sứ giả đồng dạng, cũng có thể được phép rời đi. Kết quả lại, mỗi người 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nửa tháng nhất định phải đưa đến Hạo Thiên Vương triều. Nếu không, chết, đáng tiếc, cái này hai người còn muốn dùng tông môn thế lực đến tranh thủ một chút. Không nghĩ lại là đổi lấy một câu nói như vậy. Cái này, như thế, dọa đến hai cái sứ giả không dám nói nữa ngữ. Bắt đầu xuất ra ngọc giản cho tông môn truyền tin, bọn hắn biết. Nếu như mình nói thêm nữa một câu, ngọc giản này khẳng định sẽ còn gấp bội. Đến thời điểm vạn nhất tông môn bên kia không đưa tới, tính mạng của mình coi như. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái này Văn Hạo từ đầu đến đuôi chính là một kẻ hung ác. Căn bản không phải ngoại giới truyền ngôn như vậy. Kỳ thật hai người vẫn là nghĩ sai. Nếu như bọn hắn còn dám nhắc tới cái gì tông môn, Văn Hạo tuyệt đối sẽ xuất thủ diệt sát bọn hắn. Chỉ bất quá bây giờ Văn Hạo thực sự là quá thiếu linh thạch, lúc này mới dùng chiêu này mà thôi. Cứ như vậy, xử lý xong ba người, Văn Hạo lúc này mới cùng Ngộ Không bọn người về tới Kim Loan Điện đại điện. Các ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở lại nơi này? Chẳng lẽ bên ngoài đụng phải sự tình gì? Nhìn xem phong trần mệt mỏi mọi người, Văn Hạo hơi có vẻ lo lắng hỏi một câu. Đại ca,